Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê, chương 46, 46, thai phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm đó Thẩm Lan nghe nói trong bụng Úc Đình Phương có em bé, lập tức hoan thiên hỉ địa hầm một nồi canh gà đem qua ây già, để cháu tự hầm cũng được mà gì. Tề Cừu cười đón lấy cái nồi nóng hổi tự mình múc một muỗng nếm thử. Canh cháu nấu người có thể ăn sao? Thẩm Lan nhìn Tề Cừu bằng đôi mắt hình viên đạn, khả năng nấu nướng của Tề Cừu, dì thừa biết. Sao lại không, cháu biết nấu canh chứ bộ, không tin gì cứ hỏi nương tử cháu đi. Úi chà, canh này ngon ghê ta. Tề Cừu cứng đầu biện dài. Canh Thẩm Lan nấu là cực ngon, bài thi lại bỏ thêm mấy vị thuốc bổ, bổ dưỡng tự nhiên. Tề Cừu cầm muỗng múc canh liền tay không ngừng. Xùy xùy, sao lại dành ăn canh của vợ thế? Thẩm Lan đá Tề Cừu một cước, bưng nồi lên đi vào trong phòng, tới bên cạnh Úc Đình Phương. Úc Đình Phương đã sớm nghe được hai người nói chuyện ở bên ngoài, cười nhòm dậy, nhẹ nhàng thưa một câu gì thầm. Thẩm Lan la hét không cho nàng ngồi dậy, lại tiến đến quan tâm hỏi nàng thấy trong người có khỏe không, con trong bụng có quấy phá không, lại nói hiện giờ nàng mang thai thật vất vả, có bực tức gì thì cứ nhè Tề Cừu ra mà chút giận. Úc Đình Phương cũng chỉ cười đáp ứng. Hai người lo cười nói nên không chú ý tới Tề Cừu chợt xanh cả mặt, vội vàng chạy ra ngoài. Liền nghe thấy Tề Cừu nôn một tiếng, phun ra. Cháu đừng nhúc nhích, để dì đi xem. Thẩm Lan nói với Úc Đình Phương rồi vội vàng đi ra ngoài, thấy Tề Cừu đang đỡ tường, run rẩy hai chân nôn mửa. Ơ kìa, cháu bị làm sao thế này? Thẩm Lan vội vàng tiến lên vỗ vỗ lưng cho nàng, đưa cho nàng một chén nước ấm. Dạ, khá hơn nhiều rồi. Tề Cừu xua xua tay, bị vỗ vài cái mới hít thở đều trở lại. Sáng nay cháu có ăn gì không? Không ạ, Tề Cừu suy yếu vô lực đáp. Lạ thật, canh gà này ta và Bảy Thi cũng đã nếm thử, sao hai chúng ta lại không có việc gì? Thẩm Lan nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng suy đoán hẳn là đêm qua Tề Cừu không đắp kín chăn nên bị cảm lạnh. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế, Tề Cừu nôn còn thường xuyên đều đặn hơn cả Úc Đình Phương. May sao Tề Cừu nôn xong cũng không xảy ra việc gì, tiếp tục nhảy nhót lung tung. Úc Đình Phương ban đầu còn cười nhạo nàng, nói nhà các nàng bây giờ có tới hai thai phụ. Nôn xong rồi Tề Cừu còn nhét cái gối vào trong bụng, ưỡn bụng hai mắt đẫm lệ mông lung chọc Úc Đình Phương cười. Hu hu hu, nô gia có mang với quan nhân rồi, nhưng cứ nôn thường xuyên như vậy cũng không hay lắm. Thẩm Lan kéo Bảy Thi lại đây, xem thử Tề Cừu rốt cục là bị gì. Bảy Thi xem mạch liên tiếp rất nhiều lần đều nhìn không ra chứng bệnh gì, nàng cau mày, bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ, ghé vào tai Thẩm Lan nói nhỏ vài câu. Thẩm Lan nghe vậy cũng chợt hiểu ra, cân nhắc tới cân nhắc lui thì quả đúng là bệnh này. Theo ta thấy thì chả làm sao đâu. Chu choa, Tiểu Cừu đây là giả làm nương. Thẩm Lan và Bảy Thi đều nhẹ nhàng thở ra. Đây là, ý gì ạ? Tề Cừu và Úc Đình Phương hai mặt nhìn nhau. Hai người dù sao cũng còn trẻ, chưa từng nghe qua từ này. Ý là cháu như mang thai mà lại sinh không ra, dù có nôn mửa hay mập lên cũng chỉ là triệu chứng của bệnh mà thôi. Thẩm Lan cười lạnh, gõ bộp lên đầu Tề Cừu một cái. Bảy Thi lại cười bổ sung, tình trạng này hiếm gặp lắm đấy, chỉ càn quân nào hết sức thương yêu quan tâm phu nhân mới mắc phải thôi. Bất quá đừng lo lắng, qua mấy ngày nữa là khỏi. Nghe vậy Tề Cừu cười hì hì, làm cái mặt quỷ với Úc Đình Phương. Úc Đình Phương cũng ngoảnh mặt đi không nhìn nàng, nhưng khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến cũng thật trùng hợp, từ khi Tề Cừu biết mình chỉ giả làm nương, thì chứng nôn mửa cũng biến mất một cách khó hiểu, như thể ngượng ngùng mà tự khỏi. Nhưng tình hình của Úc Đình Phương thì lại ngày một kém đi, có đôi khi bị con hành dữ quá, đêm nào nàng cũng nôn thốc nôn tháo, Tề Cừu nghe tiếng thôi cũng sợ run, chỉ có thể cực nhọc ngày đêm không thể nghỉ ngơi yên ổn để chăm sóc cho nàng, đau lòng mà vỗ lưng thuận khí cho nàng, trừ việc đó ra chẳng thể làm gì khác. Mỗi khi Úc Đình Phương nôn xong suy yếu vô lực nằm trên giường, trên lông mi vẫn còn vương nước mắt, thấy nàng như vậy Tề Cừu cũng đau lòng muốn rơi nước mắt, hận không thể gánh lấy sự khổ cực này giúp nàng. Bạch Đại Phu ở lại nhà Thẩm Lan, ngày ngày sớm chiều đều tới thăm khám cho Úc Đình Phương hai lần. Tề Cừu cũng không tiện hỏi hai người Thẩm Lan là như thế nào, chuyện trước mắt làm nàng bận rộn đến nỗi không rảnh lo đến việc này. Bụng Úc Đình Phương lớn lên từng ngày, Tề Cừu cũng ngày càng lo lắng, ban ngày một tấc cũng không rời ngồi trước mặt Úc Đình Phương, nghe theo lời Bảy Thi dặn thường xuyên kéo nàng ra ngoài đi dạo, hít thở không khí. Buổi tối Tề Cừu càng sợ hơn, nàng luôn chờ Úc Đình Phương ngủ xong lúc sau mình mới ngủ, bởi vì cảm xúc căng thẳng mà nàng luôn thức dậy trước Úc Đình Phương. Điều Úc Đình Phương không biết chính là mỗi sáng Tề Cừu vừa mở mắt đều sẽ xem thử nhiệt độ cơ thể nàng, cảm nhận được độ ấm từ đầu ngón tay truyền đến mới tạm thời thở phào một hơi. Hôm nay Úc Đình Phương uể oải cả ngày, Tề Cửu đã nhận ra hôm nay tinh thần nàng có vẻ không được tốt, canh cũng ăn không vào, bản thân mình cũng chỉ có thể chăm sóc nàng sát sao hơn. Úc Đình Phương rất sớm đã lên giường, nhắm mắt lại liền vào mộng. Nửa đêm nàng chậm rãi mở mắt ra, nghiêng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Tề Cửu đang ngủ ngon lành bên cạnh. Khi Tề Cửu ngủ tiếng hít thở có hơi nặng nề, nghĩ đến mới ngày nào mình ngủ cùng một giường với nàng còn chưa quen, luôn đợi Tề Cửu ngủ trước mình lại nhẹ nhàng dịch ra khỏi lòng ngực nàng, đưa lưng về phía nàng ngủ. Thế mà hiện giờ, dường như bên tai không còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề này thì sẽ không ngủ được. Nghĩ đến đây, lại nhớ đến mấy ngày nay Tề Cửu săn sóc mình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Úc Đình Phương cười ngọt ngào, duỗi tay muốn sờ sờ mặt Tề Cửu. Chợt một cơn đau nhói xuyên tim, Úc Đình Phương vội vàng rụt tay về ôm ngực. Bụng cũng đau kịch liệt, đau đến mức Úc Đình Phương không thở nổi. Nàng vừa định vươn bàn tay run rẩy gọi Tề Cửu dậy, nhưng trước mắt bỗng nhiên sáng loà trắng xóa, trong đầu tựa hồ có thứ gì đó bắt lấy nàng, cuốn nàng vào đầm lầy tối đen. Sáng sớm hôm sau, Tề Cửu theo lệ thường duỗi tay qua chạm vào tay Úc Đình Phương, lại chạm phải da thịt lạnh lẽo. Lòng Tề Cửu trầm xuống, cuống quýt ngồi dậy, lại xem thử chỗ khác đều là hơi lạnh thấu xương. Nương tử ơi! Tề Cửu vội vàng lay lay Úc Đình Phương, nhưng Úc Đình Phương vẫn không mở mắt. Tề Cửu hít hà một hơi, đầu ngón tay run rẩy để sát bên mũi Úc Đình Phương, vẫn còn hơi thở nhẹ nhẹ. Bài thi bị Tề Cửu lôi tới. Nàng vừa thấy mặt Úc Đình Phương tái nhợt liền nhíu mày, đầu ngón tay mới vừa ấn lên cổ tay Úc Đình Phương trong lòng liền sáng tỏ. Thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, sợ là vô lực xoay chuyển. Tiểu Cửu e là không hay rồi. Tề Cửu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Bạch Chi ánh mắt do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ chỉ giữ mẹ còn kịp không? Không kịp nữa rồi, Tề Cửu cảm thấy hai chân như nhũn ra, mười ngón cắm vào đầu tóc rối bời, đôi mắt sưng đỏ. Không còn cách nào nữa sao? Bây giờ xem ra không có cách, để ta kê đơn thuốc ngươi hãy cho nàng uống trước đã. Còn lại, chỉ có thể trông vào số mạng của Đình Phương. Tề Cửu run rẩy cả người, đến chén cũng bị rung theo. Nàng mở miệng đang ngậm chặt cổ Úc Đình Phương ra, đổ thuốc vào từng chút một lại dùng khăn lau nhẹ nhàng nước thuốc chảy ra từ khóe miệng. Bài Thi và Thẩm Lan đứng cách đó không xa đau lòng nhìn Tề Cửu. Bài Thi lặng im, vừa rồi nàng chỉ kê chút thuốc qua loa đối phó, không uống hết cũng chẳng sao, chỉ là muốn an ủi tâm lý Tề Cửu mà thôi. Nàng biết Úc Đình Phương chưa chắc sẽ qua khỏi đêm nay, có lẽ ngày mai, trước cửa Tề gia sẽ treo lên tấm vải trắng. Nàng là cái thứ đại phu ăn hại gì vậy, một chút cũng không dùng được. Thẩm Lan nhìn đến đau lòng, vùi đầu vào lòng Bài Thi khóc nghẹn. Bài Thi cũng thở dài, thuận khí cho Thẩm Lan. Vốt đi nè, hời ơi, trái tim mong manh này không chịu nổi ngược đâu tác giả ơi, cách chương.